Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Long Mãng Tông người tới. Trong chốc lát, một cái nhà tranh lớn nhỏ yêu văn, bỗng nhiên xuất hiện, nó toàn thân màu đen, trùng chi dài nhỏ mang theo móc câu, bụng bằng phẳng, lại có thể chứa đựng vạn vật sơn xuyên dung lượng. To bằng cánh tay rác hút, to dài mà bén nhọn, làm cho người nhìn đều sẽ cảm thấy da đầu run lên. Văn thú vừa xuất hiện, như cùng một chuôi ngựa hoang mất cương, trong chốc lát xuất hiện tại Liệt Diễm Hỏa Nha tông chủ trước mặt. Rác hút trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Liệt Diễm Hỏa Nha tông chủ, còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, sủng thú cũng không kịp thả ra. Huyết dịch thì bị thôn phệ hầu như không còn, biến thành một bộ da bọc xương, không có nửa phần trình độ thi thể. Cho dù hắn là nhất tông chi chủ, hoàng kim nhị tinh khế thú sư, một khi bị đột nhiên đánh lén, không kịp mượn dùng sủng thú lực lượng, xuống tràng đã là như thế. Lần này, như là một trận động đất, tại chỗ tất cả mọi người trợn to tròng mắt. Mặt mũi tràn đầy không dám tin, Liệt Diễm Hỏa Nha tông chủ, cứ thế mà chết đi. Tần Thư Bộ mặt một trận biến hóa, biến trở về bộ dáng của mình, đồng thời mệnh lệnh văn thú, đem giết chết Tần gia tộc người, bao quát Tiêu gia tộc nhân, cùng nhau giải quyết hết. Có người thả ra sủng thú, có thể không làm nên chuyện gì, bị văn thú để mắt tới. Trực tiếp cũng là một cỗ thây khô. Tình thế lập tức nghiêng về một phía. Kêu thảm kêu rên không ngừng. Lấy Tần Thư làm trung tâm. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong. Liền có mấy chục người bỏ mình. Tiếp lấy Tần Thư lúc này mới mặt hướng Tần Thủ. Cái này phản bội tộc nhân đệ đệ. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không chết? Tần Thủ phát như điên nộ hống. Đưa tay bên trong triệu hồi ra một đầu bạch ngân sủng thú. Tam nhãn độc thiềm toàn thân màu xanh sẫm. Trên lưng vô số cái có mang kịch độc bọc mủ. Nó có 3 con mắt. Xấu xí là nó đại danh từ. Tam nhãn độc thiềm, giết hắn. Tần Thủ lâm vào điên cuồng. Chỉ Tần Thư, đối sủng thú hạ đạt mệnh lệnh công kích. Tam nhãn độc thiềm con mắt thứ 3 biến đến đỏ bừng. Sắp phát động công kích lúc, văn thú lặng yên xuất hiện tại nó đỉnh đầu. Rác hút đâm vào hắn trong đầu. Tam nhãn độc thiềm chết. Tần Thư đối cái này đệ đệ rất thất vọng. Đến mức xử trí như thế nào? Để Tần gia quyết định đi. Bây giờ toàn bộ Tần gia máu chảy thành sông. Tối nay đã định trước không ngủ. Ngắn ngủi nửa canh giờ. Tần gia kinh lịch một lần đại thanh tẩy, Tần gia tộc người được cứu vớt, ào ào lộ ra chưa tỉnh hồn thần sắc, ngươi vì cái gì không sớm một chút xuất thủ, cái kia mấy cái tên tộc nhân sẽ không phải chết. Đúng đấy, ngươi rõ ràng ngay ở chỗ này, vì cái gì không ngăn cản bọn họ, ngươi thật là lòng dạ độc ác, đều tại ngươi, Tần Phong cũng là bị ngươi hại chết. Mấy cái được cứu vớt Tần gia tộc người, tức giận chỉ Tần Thư, chất vấn hắn vì cái gì không sớm một chút xuất thủ. Nếu như sớm một chút xuất thủ, tộc nhân sẽ không phải chết, đều là bởi vì ngươi, dẫn tới Tần gia diệt tộc tai ương, vì cái gì không gia nhập Liệt Diễm Hỏa Nha Tông. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt mang theo oán hận, phẫn nộ. Tụ tập đến Tần Thư trên thân. Tần Thư cười lạnh. Hết thảy đều là lỗi của ta. Hắn không muốn giải thích. Chẳng lẽ nói sủng thú dung hợp thời gian chưa tới. Cho nên còn không thể động thủ. Không nhìn những ánh mắt này. Cũng lười đi giải thích. Tần Thư đi đến phụ mẫu bên người. Gặp hai người bình an không việc gì. Nhẹ nhàng thở ra. Người khác chết sống mắc mớ gì tới hắn. Miệng của những người này mặt chính mình cũng đã gặp qua. Bây giờ còn có mặt trả đũa. Thật đúng là vô sỉ đến nhà. Ngươi không có việc gì liền tốt. Tần mẫu nắm chắc Tần Thư tay. Vui đến phát khóc nói. Tần phụ không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm đồng dạng là con của mình Tần Thủ. Đầy mắt thất vọng, việc này họa cái kế tiếp dấu chấm tròn. Vương gia cùng Tiêu gia, hai gia tộc từ nay về sau, lấy Tần gia cầm đầu, mà liệt diễm hỏa nha tông. Tần Thư tự mình đi một chuyến, mang lên một tên đầu hàng cái kia tông trưởng lão, trấn áp thô bạo, không người dám không phục. Mà để Tần Thư cao hứng là, bát túc ma đao cũng dung hợp hoàn tất. Hắn không kịp chờ đợi triệu hồi ra bát túc ma đao. Muốn nhìn một chút biến hóa của nó, một đầu toàn thân đen nhánh, chừng hai người cao, phát ra nồng đậm sát khí bát túc ma đao, xuất hiện tại Tần Thư trước mắt. Bát túc ma đao thuộc tính, hắc ám chủng tộc, thần thú cấp bậc, hoàng kim chủng tộc thiên phú. Ảnh sát, ma đao loạn vũ, bạch ngọc thiết giáp giới thiệu, bát túc ma đao, lại tên đồ lục giả, 10 vạn thế giới 8 đại đỉnh tiêm thần thú một trong. Nó là hắc ám huyền ảo sủng nhi, nó có 8 cánh tay chân, am hiểu hắc ám huyền ảo, lại am hiểu đao pháp, am hiểu hơn chém giết, tốc độ cũng rất nhanh, danh xưng cận chiến vô địch. Lưỡi đao của nó càng thêm sắc bén, đủ để chặt đứt kim thiết gỗ lớn, vô cùng sắc bén, Tần Thư có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Đồng thời cũng chờ mong, có thể theo bát túc ma đao trên thân, thu hoạch được năng lực như thế nào. Đầu tiên là nó chủng tộc thiên phú, ảnh sát, Tần Thư cảm giác mình bị một trận bóng tối bao trùm. Ở trong màn đêm, như là người trong suốt đồng dạng, vô thanh vô tức, cùng hắc ám hòa làm một thể. Loại thiên phú này thích hợp tại ban đêm thi triển, lặng yên không một tiếng động tiếp cận địch nhân, tiến hành đánh giết. Tiếp lấy Tần Thư bên ngoài thân phát sáng, da thịt hiện ra bạch ngọc chi sắc, đạt đến đau thương bất nhập trình độ. Văn thú thôn phệ chi lực, để hắn nắm giữ động không đáy đồng dạng cái bụng. Sóng âm định vị thiên phú, dù là nhắm hai mắt, đều có thể cảm giác chung quanh gió thổi cỏ lay. Tần Thư cảm giác rất tốt, lực lượng nắm trong lòng bàn tay cảm giác thật tốt, hết thảy đều kết thúc. Thế mà, hắn chả không có vài ngày nữa dễ chịu thời gian, quản hạt to to nhỏ nhỏ, 10 cái tông môn long mãng tông, người đến là một người đàn ông tuổi trung niên, đối với liệt diễm hỏa nha tông bị thay thế, biểu hiện được chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Tử vong chi địa bên trong, đại lượng vong linh sinh vật ẩn hiện, thậm chí có hoàng kim cấp vong linh hoàng kim quân đoàn xuất hiện, còn mời các tông chủ chạy tới Long Mãng Tông tập hợp, cùng nhau trợ giúp ở đó nhân tộc. Tử vong chi địa từ xưa đến nay liền tồn tại, chỗ đó tràn ngập tử vong khí tức, đã từng là một chỗ to lớn thượng cổ chiến trường, không biết mai táng bao nhiêu hài cốt, chỗ đó tràn đầy tử vong sinh vật, bọn họ không biết đau đớn, không sợ tử vong, số lượng vô biên vô hạn, được xưng là người sống cấm địa. Tần Thư đáp ứng, cho rằng đây là một cái cơ hội, nhưng trước khi rời đi, hắn trả đến làm một chuyện, tìm đến Miêu Tuấn Tuấn, cho hắn sủng thú tiến hành dung hợp, tiến hóa đến bạch ngân cấp. Miêu Tuấn Tuấn tại Tần gia nguy nan thời khắc, vẫn chưa có phản bội cử động. Tần Thư cho rằng nhân phẩm không có vấn đề. Hắn thuận tiện lấy, đem 5 cái bạch ngân cấp yêu thú, cho Miêu Tuấn Tuấn khống tâm cổ trùng, cùng nhau tiến hóa đến hoàng kim cấp. Hoàng kim cấp đã là khống tâm cổ trùng, dung hợp cực hạn, đời này cũng không còn cách nào đột phá bạch kim. Tần Thư làm như vậy là bởi vì hắn rời đi trong khoảng thời gian này, tông môn cần một người đến quản lý, đồng thời cũng là trấn áp xuống mặt những cái kia. Trước kia từng là liệt diễm hỏa nha tông, nội tâm dục dịch đệ tử, lại Miêu Tuấn Tuấn sủng thú thiên phú, vừa vặn có thể khống chế liệt diễm hỏa nha tông tất cả mọi người. Phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, Lão, lão đại, ngươi đối ta sủng thú làm cái gì? Ngắn ngủi không đến nửa tháng, thì theo thanh đồng đến hoàng kim, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Miêu Tuấn Tuấn hung hăng đánh chính mình một bàn tay, đau hắn kêu to, đây hết thảy đều không phải là đang nằm mơ, đều là thật, cái này muốn là nói ra, ai dám tin a? Hắn nội tâm cảm động đến không được, âm ầm thề, hạ quyết tâm, vĩnh viễn theo Tần Thư, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Ngươi, thay ta làm tông chủ, ta phụ mẫu giúp ta chiếu cố tốt, đám kia liệt diễm hỏa nha tông dư đảng, biết làm như thế nào khống chế đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,